trái tim đã biết yêu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, mọi người cùng nhau về nhà của Papa nó. Bây giờ ai cũng có mặt đầy đủ ông Trương Minh Kiệt. Papa nó hỏi, chuyện này là sao, chẳng phải em đã chết rồi mà. Chuyện này dài dòng lắm, để em kể cho nghe. Bà Huỳnh Ngọc Tuyết, mama nó, trước ngày bắt cóc lúc đó em cũng đã đi ngang qua ngôi nhà đó một lần, đột nhiên em nghe bọn người nói chuyện với nhau về kế hoạch bắt cóc rồi mới phát hiện một sự thật là có người đứng sau vụ việc này và mục đích là giết chết em. Vì vậy nhằm đánh lạc hướng nên mới giả vờ như không biết chuyện gì, lúc viên đạn bắn trúng thì em không bi gì cả vì có mặc áo chống đạn rồi đưa vào bệnh viện vì muốn an toàn mọi người nên mới giả vờ chết, thực ra là đi qua anh, nhưng trong lúc về khách sạn em đã bị tai nạn và mất trí nhớ. Mama nó kể, lúc con qua bên đó thì vô tình gặp được mama, con cứ tưởng như mình nằm mơ vậy nhưng đó là sự thật, vì vậy mới giúp mama rồi phục trí nhớ. Nó tiếp lời, vậy tại sao khi bình phục rồi mà còn không quay về? Jun lên tiếng, tại vì bọn bắt cóc đó vẫn chưa tin mẹ đã chết nên mới tìm kiếm mẹ, vì vậy phải trốn bên anh một thời gian. Nó trả lời, vậy bọn đó là ai? Papa nó hỏi, đã điều tra nhưng kết quả vẫn là con số không? Mama nó, thôi mama về là được rồi, chuyện đó cứ để sau, bây giờ tụi con về, mai còn đi học nữa. Nó nói, tụi con về đi. Papa nó nói, rồi tụi nó cùng nhau về nhà, ăn cơm rồi lên phòng ngủ, chắc tại hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, riêng nó là không ngủ được nên phải đi ra vườn ngồi trên xích đu ngắm trăng, hắn cũng không ngủ được, đi ra vườn thì thấy nó, khuôn mặt nó bây giờ rất bình thản, không còn lạnh như bình thường nữa, nó thì ngắm trăng còn hắn thì ngắm nó. Anh nhìn đủ chưa? Nó lên tiếng làm hắn ngượng đỏ mặt. Thì thấy cô ngồi cứ nhìn lên trời, tưởng cô bị gì đó nên đứng canh thôi. Hắn biện hộ, anh không chọc tôi là ăn cơm không ngon à? Nó bực tức nói, tại sao cô cứ lạnh nhạt với mọi người? Hắn nhảy sang chuyện khác, tại vì tôi không muốn làm tổn thương họ, họ luôn vì tôi mà bị thương, vì thế tôi phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho họ. Nó nói giọng buồn buồn. Cô không làm họ tổn thương mọi người, chỉ muốn bảo vệ cho cô vì họ thương cô, vì vậy cô cũng phải thương yêu lại họ chứ. Hắn, không bao giờ, tôi không yêu thương họ cả, chỉ vì cái bản tính lạnh lùng đã ngấm vào máu tôi rồi và nó làm tim tôi đóng băng rồi. Nó nói, vậy thì tôi sẽ làm tan lớp băng đó. Hắn nói, khi nghe lời hắn nói tim nó đã đập lệch nhịp, nó cảm thấy rất vui, ấm áp, khi ở bên hắn nó cũng không biết cảm xúc này là gì. Còn hắn kể từ khi gặp nó hiểu về hoàn cảnh của nó, hắn biết hắn đã yêu nó rồi và hắn quyết tâm làm tan chảy trái tim của nó. Trong một khu vườn có một người con gái ngồi trên cái xích đu màu trắng nhìn lên bầu trời, kế bên là người con trai dựa lưng vào xích đu nhìn người con gái, họ có điểm chung là đang suy nghĩ về nhau. End chép 9, cách chương.